Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, 176 tin ta tốt không? Hà Nhã sợ nhất chính là vấn đề này. Lung tung xoa xoa đầu nói. Với ngươi là có chút khó làm. Hoàng đế vừa mới đăng cơ. Hiện tại tuy rằng củng cố ở, tai họa ngầm lại cũng không ít. Lúc này đúng là dùng người hết sức. Ngươi Thẩm gia danh lớn tiếng đại. Ngươi lại không phải ngày thứ nhất vì hắn xuất lực. Hắn tổng sẽ không lấy tánh mạng của ngươi. Và lại, nàng cắn răng một cái. Kia Chu Dương rõ ràng là coi trọng ngươi. Chỉ nói này một câu. Nàng cũng nói không được nữa. Nói thêm gì nữa. Chính mình cũng khó chịu đã chết. Thẩm Triệt nhưng thật ra bình tĩnh. Trên mặt cũng không dư thừa biểu tình. Lại hỏi, trừ bỏ muốn đi tìm cha ngươi cùng ngươi ca, ngươi còn có khác biện pháp sao? Hà Nhã thấy trong lòng suy nghĩ đều bị hắn đào rỗng. Không biết vì sao lại hỏi nàng này vấn đề, nhưng lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Liền nói, ta tìm được bọn họ, định là cực lực khuyên bảo bọn họ, nếu là bọn họ không nghe, ta luôn có chút biện pháp đi ngăn trở bọn họ. Hoắc gia bảo cũng không phải trên dưới một lòng, bọn họ cùng Thát Đát cấu kết, Thát Đát Tả Hiền Vương vẫn luôn đối Đại Chu như hổ rình mồi. Nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ, bọn họ có thể thật nhiều thời gian dài, luôn có biện pháp, nàng chính mình nói, thanh âm lại dần dần nhỏ đi xuống, nàng có thể khởi bao lớn tác dụng, phụ thân cùng ca ca không nghe, chẳng lẽ muốn nàng lấy chết tương bức, nàng nói như vậy. Thật sự là không nghĩ nhìn đến phụ thân cùng ca ca chết vào Thẩm Triệt tay. Kia lúc sau nàng cùng hắn lại nên như thế nào ở chung? Thẩm Triệt nhìn ra tới, hỏi tiếp nàng, chính ngươi cũng biết khó khăn to lớn, hy vọng xa vời, người này vừa đi, tiểu phương tiểu hoa lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là Hà thị chi nữ, dù cho vì thánh thượng bày mưu tính kế, thánh thượng có thể tha cho ngươi nhất thời. Nhưng lấy thánh thượng đối ta chi coi trọng, ngày nào đó ta tất như ngươi lời nói vị cực nhân thần. Ngươi lúc này thượng không đem ta phóng với trong lòng, liền tính ta đối với ngươi yêu sâu sắc, giả lấy thời gian, cũng khó tránh khỏi chuyển đạm, khi đó ta bên người sao còn sẽ có ngươi vị trí. Hà Nhã như sấm oanh đỉnh, không thể tưởng được hắn sẽ nói ra như vậy đại lời nói thật. Nguyên nhân chính là vì là lời nói thật. Không thể phản bác, lại cũng đả thương người sâu vô cùng, bao nhiêu lần nghĩ tới hắn có thể hay không từ bỏ con đường. Làm quan, càng biết hắn lại càng không mở miệng được, nàng còn có mộng, vì sao lại muốn cản hắn mộng tưởng. Nhiều năm ngủ đông, việc làm không chỉ là chính mình, còn có kia kiêm tế thiên hạ thẳng tới trời cao chi trí, nàng cố tình lảng tránh này ngã rẽ. Lại bị hắn máu chảy đầm đìa mà cấp sách đến trước mặt. Thẩm Triệt hãy còn giác không đủ, người đi luôn nhưng thật ra vui sướng, ta cũng sẽ khổ sở 3-4 năm, tiểu phương tiểu hoa không thể vô mẫu, đến lúc đó ta tất sẽ tục huyền lại cưới, tân nhân tân nhan, tuổi trẻ mạo mỹ, nói không chừng sẽ có khác một phen tình thú, nếu là cái ổn trọng biết tiến thối, tiểu phương tiểu hoa còn có thể quá đến hảo chút, nếu là cái keo kiệt tranh sủng. Chỉ sợ tiểu phương tiểu hoa phải có nếm mùi đau khổ. Hà Nhã trơ mắt rơi lệ, không nghĩ tuyệt tình như vậy nói từ hắn trong miệng nói ra. Lại tư cập là chính mình trước nói phải đi, cũng không biết như thế nào phản bác. Thẩm Triệt nhìn nàng khóc cũng không để ý tới nàng. Chính mình hướng bên cạnh một nằm, nàng rớt một giọt nước mắt. Hắn trước kia đều đau lòng muốn chết, hiện tại thế nhưng chẳng quan tâm. Lại tưởng những cái đó tuyệt tình nói. Hà Nhã bi từ tâm tới. Xem hắn nằm tự tại. Chỉ cảm thấy chính mình không thú vị đến cực điểm. Lại không muốn cùng hắn ngốc tại một chỗ nhi. Đứng dậy liền ra bên ngoài bò. Mới vừa sờ đến mép giường. Thẩm Triệt nói. Khuya khoát. Người đi đâu? Hà Nhã bổn không nghĩ hồi hắn. Lại tưởng bên ngoài Lam Cảnh Minh. Ngọc Ly đều ở. Lại có kia công chúa. Lại là lòng dạ, Toại Ung Thanh nói, ta cảm thấy nhiệt, đi ra ngoài ngồi trong chốc lát. Thẩm Triệt nghe nàng lung tung dọn lấy cớ. Trong lòng lại tức lại cười, người hắn cùng người khác bất đồng, người khác từ trên người ra, người tử hốc mắt tử ra, nhiều như vậy, đem giường đều cấp lộng ướt, trong bóng đêm nhéo nàng áo trong. Dự bị nàng đi xuống liền đem nàng kéo trở về, Hàn Nhã khí cực. Khóc không để ý tới nàng, hiện tại lại ngại nàng nước mắt nhiều. Lập tức hồi hắn, ai cần ngươi lo, ngại giường ướt đổi trương giường a, cũng có thể đổi cá nhân, Thẩm Triệt nói. Ngô, như thế hảo biện pháp, Hàn Nhã không nói chuyện nữa. Vượt qua hắn xuống giường, Thẩm Triệt mãnh nghiêng người. Nàng bùm một tiếng té ngã ở trên giường. Lại nhớ đến tới, tay chân đều bị Thẩm Triệt ấn, tuy rằng sử không thượng sức lực. Lại là tận lực giãy giụa, ngăn không được rơi lệ. Chỉ có đem mặt vặn đến một bên, không đi xem kia không chút để ý bừa bãi thưởng thức nàng chật vật người, đôi mắt thượng lại là nóng. Lên, Hà Nhã không khỏi đóng mắt, Thẩm Triệt chậm rãi liếm quá nàng mí mắt lông mi, đem kia nhất xuyến xuyến nước mắt đều cấp ăn đến trong miệng, Hà Nhã sờ không được hắn trong lòng là. Nghĩ như thế nào, lại cũng không nghĩ từ hắn như vậy, trên tay tránh hai hạ. Không khỏi nộ mục nhìn nhau, Thẩm Triệt giữa mày cũng không quá nhiều biến hóa. Đào cũng có chút ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm nàng mắt nói. Ta nói ngươi có bao nhiêu tâm tàn nhẫn, như thế nào chỉ là ngẫm lại liền chịu không nổi. Hà Nhã sửng sốt, không biết hắn đây là có ý tứ gì. Hắn không phải đã nói cái 3-4 năm liền tìm tân nhân sao? Thẩm Triệt từ nàng trong mắt nhìn ra nàng ý tứ. Không đành lòng lại khó xử nàng hoặc là khó xử chính mình. Cắn nàng môi nói, ngươi không phải còn chưa đi sao? Thấy nàng mở to hai mắt tràn đầy khó hiểu, tay xuyên qua nàng tóc dài triền ở chỉ gian. Không có hổ phù, thánh thượng cũng mất mạng ta tiếp tục tra đi xuống. Nhưng là ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào? Nhã Nhã, tin ta tốt không? Thấy nàng trong mắt đột nhiên bắn ra giận quang tới. Hắn ngón tay cho dù ngăn trở nàng môi, không phải giống như ngươi tín nhiệm tiểu hầu gia, tín nhiệm Ngọc Ly như vậy, mà là ngươi cùng ta, người đó là ta, ta đó là ngươi, toàn tâm toàn ý, toàn tâm toàn ý, ta cùng ngươi vĩnh viễn ở một khối, ngươi cùng ta vĩnh viễn ở một khối. Nhã Nhã, ta muốn không nhiều lắm. Hà Nhã cảm thấy cái mũi lại là một trận lên men. Thẩm Triệt chóp mũi đứng vững nàng chóp mũi. Đồ ngốc, lại có 10 cái 100 cái 3 5 5 5. Ta cũng sẽ không, tựa vì xác minh hắn nói. Hắn đột nhiên thả lỏng thân mình, thật mạnh đè ở trên người nàng. Vội vàng mà đi tìm hắn vẫn thường nhất nhiệt tình yêu thương sự vật. Hà Nhã còn ở lúc kinh lúc giống bên trong. Mộng giác thân mình bị người chống lại. Này phiên biến hóa chi kịch liệt kêu nàng như thế nào thừa nhận khởi. Nhiên Thẩm Triệt mặc kệ nàng hay không khóc thút thít, nàng nơi nào phản kháng, hắn liền dùng sức áp xuống đi, lực đạo không mãnh, lại triền miên kéo dài, cực cụ kiên nhẫn, phẳng phất trước mặt chính là một cái không nghe lời hài tử. Yêu cầu hắn tốt như vậy tốt dạy dỗ một phen, một cái đại bổng thêm một khối mật đường. Hà Nhã bị chỉnh đến 7 vựng 8 tố. Hắn như vậy liều chết triền miên kêu nàng lại khóc lại nhịn không được đòn ý nói hùa. Đòn ý nói hùa hết sức, đáy lòng những cái đó xuất phát từ nội tâm hoa tử nói không biết lại bị hắn trộm đi nhiều ít. Hôn hôn trầm trầm chung nàng chống cự không được, rốt cuộc hôn mê qua đi, lại tỉnh lại là lúc, thình lình phát hiện thế nhưng đang ở trong xe, bên ngoài bánh xe lộc cộc, đã ở hồi trình bên trong, Hà Nhã mộc mộc mở to nửa ngày mắt. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo ngân quang một trọn, màn xe bay nhanh một hiên, Ngọc Ly nhảy tiến vào, người nam nhân nhưng thật ra săn sóc. Đem chúng ta chăn đều cướp đoạt tới cấp ngươi trải giường chiếu. Còn đem chúng ta đuổi tới phía sau, Ngọc Ly thu ngân thương nói. Bởi vì thương thân quá dài, chỉ có thể thu tại bên người, đầu thương vươn ngoài xe thấy Hà Nhã không gì phản ứng. Ngọc Ly để sát vào nàng thấp giọng nói. Sách, người này thân mình đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Đừng bị họ Thẩm đào rỗng. Trừ bỏ điểm này nhi. Ta nhìn còn hảo. Người biết hắn hôm nay đi tìm Lam Cảnh Minh nói cái gì. Này quả nhiên khiến cho Hà Nhã chú ý. Ngọc Ly lại cười đắc ý. Không chịu nói thêm gì nữa từ đêm qua tới nay. Hà Nhã hiện tại xem ai nói chuyện đều có tim đập nhanh cảm giác. Ngọc Ly không nói, nàng cũng không hỏi, sợ lại rơi xuống một vòng tròn bộ. Ngọc Ly chung quy không phải Thẩm Triệt, đợi trong chốc lát, để sát vào Hà Nhã lỗ tai nói. Đợi cho Mẫn Dương, ta cùng Lam Cảnh Minh liền bất hòa ngươi đồng hành, ngươi không biết võ công, đi theo cũng là liên lụy. Đến lúc đó cùng ngươi nam nhân người hội hợp, lén đi tìm ngươi ca tên hỗn đản kia đi, Hà Nhã bắt đầu còn chưa thế nào lắng nghe. Không cấm nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngọc Ly thấy nàng không tin, lại nhỏ giọng nói một lần, cuối cùng nói, ngươi lúc này chính là yên tâm bãi. Ta coi ngươi mấy ngày nay đều gấp đến độ không được, Ngọc Ly nói giống khẩu đại trung giống nhau. Chấn đến nàng đầu bay nhanh mà xoay lên. Ngọc Ly đều có thể nhìn ra tới nàng gấp đến độ không được. Thẩm Triệt nhìn không ra tới. Vẫn là nói hắn mấy ngày nay đều đang chờ nàng chủ động tới nói. Thiên nàng đem tâm sự che đến gắt gao. Hắn mới như vậy kích nàng. Ngọc Ly xem nàng kinh ngạc đến cực điểm. Không khỏi đâm nàng một chút. Ngươi không biết, vừa dứt lời. Hai người đồng thời nghe được bên ngoài có người nói. Đại nhân, là Thẩm Triệt tới thôi. Chính ngươi hỏi đi, Ngọc Ly sao khởi ngân thương đi xuống, Hà Nhã nhìn chằm chằm kia màn xe. Một con trắng thuần thon dài bàn tay tiến vào, tiếp theo lộ ra một trương lại quen thuộc bất quá mặt. Kia trên mặt ban đầu là có ý cười, thấy nàng nhìn hắn, kia ý cười một chút sói mòn, tỉnh, Thẩm Triệt lời còn chưa dứt. Hà Nhã đột nhiên nhào tới, đem hắn xả tiến vào, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Đối hắn lại đánh lại đấm, cuối cùng tàn nhẫn kính cắn hắn môi, hận nói, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Thẩm Triệt hít vào một hơi, sờ sờ miệng, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, chán ghét ta cũng đã chậm. Hà Nhã thấy trên tay hắn đồ vật có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra, hỏi, thứ gì? Thẩm Triệt nói, bắt tay bối đến mặt sau. Ta giơ ngươi xem, Hà Nhã không thể tin tưởng mà xem xong. Tầm mắt dừng ở phía dưới 6 cái viên điểm thượng. Không rõ như thế nào sẽ có 6 cái điểm, cái này là ngươi tay phải ngón giữa dấu tay. Cái này, là ngươi chân trái 5 cái dấu chân, quả thật là 6 cái điểm. Nhưng vì cái gì nàng phải dùng chân ký tên, như vậy càng ổn thỏa. Không dễ dàng chơi xấu. Tương lai bị thẩm vấn công đường kiểm tra đối chiếu sự thật lên cũng tương đối dễ dàng, Thẩm Triệt. Cẩn thận thu hào, để vào trong lòng ngực, Hà Nhã lúc này mới phản ứng lại đây. Tối hôm qua thượng nàng chẳng những bị thứ này làm cho thần trí không rõ. Còn tại đây loại thần trí không rõ thời khắc lập hạ như vậy một cái điều ước. Nếu là nàng dám lại có sự giấu hắn, không đối hắn thành thật với nhau. Không nghe theo hắn kiến nghị, không đem hắn đương chỗ dựa, liền từ bỏ tiểu phương tiểu hoa nuôi nấng quyền, hơn nữa về sau sinh nhi tử không có tiểu sao sao. Sinh nữ nhi không có tiểu mễ mễ, dựa, có như vậy nguyền rủa chính mình sao? Thấy Hà Nhã khôi phục đến đờ đẫn biểu tình, Thẩm Triệt từ trong tay áo lấy ra một cái đồ vật nhét vào trên tay nàng, Hà Nhã vừa thấy. Một cái quả đào, ta... Đây là lớn nhất một viên, này quả đào so ra kém chúng ta thôn trang thượng, bất quá hương vị cũng còn hảo, ta đều hưởng qua, Hà Nhã đem mặt chuyển tới một bên đi. Cũng không đi cắn kia quả đào, Thẩm Triệt nhìn chăm chú nàng. Rốt cuộc cảm thấy khiêng không được, há mồm ở quả đào thượng cắn một ngụm, quả đào chín, lại mềm nước lại nhiều. Bất quá, nơi này như thế nào còn có một viên quả mận. Hết chương.